Chương 121, kết tinh ho ô hát xuất thế, xạ đảo lù gì ạ gật hái. Giống ẹn tệ ấy làm sao lại dễ dàng như vậy đã bị ạt rồng phun lửa giết chết đâu, mặc dù là ạt hiện tại khai quải, thế nhưng ẹn tệ ấy cũng không phải bây giờ rồng phun lửa có thể đối phó. Ba ba nỗ lực lên. Lúc này tiểu Mỹ đột nhiên hướng về phía ẹn tệ ấy hô. Ẹn tệ trên người bị tổn thương nhất thời liền khôi phục. Thực sự là lợi hại, năng lực ga cả rủ hạ trong lòng đối với cái kia ủ não càng thêm tò mò. Phải biết rằng coi như là ạt sẽ ớt. Cả dù hạ đối với nó đều biết không thiếu, thế nhưng duy chỉ có cái này ù não thật sự là quá mức thần bí, hơn nữa lực lượng thiên hình vạn trạng, quan trọng nhất là cũng đều hết sức lợi hại. Điều này làm cho cả dù hạ không thể không cẩn thận. Chỉ cần là tiểu Mỹ mong muốn, ta đều sẽ giúp nàng đạt được. Ẹn tệ tái được tiểu Mỹ nỗ lực lên về sau, không chỉ có thương thế khôi phục, hơn nữa ngay cả lực lượng cũng để thăng nạch. Ẹn tệ ấy một ngụm phun ra hỏa diễm hướng về phía rồng phun lửa cùng in phở mạ vẹ phong ra. Nhanh cách ra ạt cùng cả dù hạ đồng thời hô. Rồng phun lửa kịp thời tăng lên tránh được ẹn tệ phun ra hỏa diễm, mà cả dù hạ in phở mạ vẹ thì là thật cao hướng về sau nhảy, cái kia hỏa diễm cũng không thể đủ đánh tới. In phở mạ vẹ, kế tiếp chiến trường ngươi không thích hợp, đổi hy dậy gần lên đi. Cả dù hạ nhìn một chút chỉ có thể ở phía trên dương mắt nhìn in phở mạ vẹ. Hướng về phía nó nói rằng, đồng thời hướng về phía hì dậy gần chỉ thị nói. Hào ỉn phờ mạ bẹ mặc dù rất không cam tâm, thế nhưng nó biết, cả dù hạ nói xong không có sai, hơn nữa cả dù hạ đối với mình bổ kẹ mẩn huấn luyện vẫn là rất hảo, cùng as loại này bổ kẹ mẩn không khống chế được giáo huấn luyện ra phải không một dạng. Cả dù hạ như là đã lên tiếng, bình thường tình huống bên dưới, nó bổ kẹ mẩn là rất ít vi phạm. Ỉn phờ mạ bẹ buồn bực hạ chàng về sau. Khi dậy gần lập tức hướng về ẹn tệ cùng rồng phun lửa chiến trường bay đi. Mà lúc này đây, đối với cả rủ hạ mà nói là tốt nhất thời cơ. Dù sao bây giờ chỗ này đã không có có thể ngăn cản nhóm người mình cứu ra tiểu Mỹ bổ kẻ mẩn. Tiểu Mỹ, cùng chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Cả rủ hạ mỉm cười hướng về phía đứng ở hạ nạ cổ bên cạnh tiểu Mỹ nói rằng. Không muốn, ta muốn cùng ba ba, mụ mụ cùng một chỗ. Tiểu Mỹ rất dứt khoát cự tuyệt cả rủ hạ. Thế nhưng tiểu Mỹ, đó cũng không phải của ngươi ba ba, hạ nạ cổ tỷ cũng không phải của ngươi mụ mụ a, ngươi không thể như vậy tùy hứng nha. Lúc này cả dù hạ vẫn là đối với tiểu Mỹ rất có kiên trì. Đáng tiếc là tiểu Mỹ cái này tiểu lò lì căn bản cũng không có đem cả dù hạ lời nói nghe vào, trực tiếp ghé vào hạ nạ cổ trên người, không nhìn tới cả dù hạ. Hoặc giả nói là đang trốn tránh đi, ngươi cũng biết, không phải sao tiểu Mỹ. Ngươi biết cái kia ẹn tệ không phải của ngươi ba ba. Hạ nạ cổ tỷ cũng không phải của ngươi mụ mụ. Thế nhưng ngươi chính là vẫn như vậy hy vọng lấy đi. Cả dù hạ lúc này cầm lên ở tiểu Mỹ bên người cái kia tương không, bên trong có ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, hạ nạ cổ, tiểu Mỹ còn có tu bên trong bác bốn phu phụ. Thế nhưng, tiểu Mỹ, ngươi làm như vậy không phải để as cũng không có mụ mụ, cái kia as không phải trở nên giống như ngươi. Ngươi nên biết cái loại này cô độc cảm thụ đi, ta muốn hiền lành tiểu Mỹ. Sẽ không làm như vậy, thật sao cả dù hạ tiếp tục chính mình khuyên bảo tiểu lò lì kế hoạch. À tiểu Mỹ lúc này ngẩng đầu nhìn một cái hạ nạ cổ, sau đó đưa mắt nhìn về phía cái kia đang cưỡi rồng phun lửa cùng hì dậy gần cùng nhau đối kháng ẹn tệ ấy. Nguyên buồn đã bắt đầu dao động là tiểu Mỹ, không biết từ nơi nào tới một đạo hắc khí, ở cả dù hạ còn chưa phản ứng kịp tình huống bên dưới, trực tiếp đem tiểu Mỹ khống chế được. Không phải bị khống chế được tiểu Mỹ. Nhất thời nội tâm kiên định tiêu diệt người xâm lăng ý tưởng, tiêu diệt các ngươi nói tiểu Mỹ trên người phát ra chói mắt ánh sáng màu tím. Phảng phất là vì ứng chứng tiểu Mỹ, ẹn tệ trên người cũng bạo phát ra ánh sáng màu tím. Đồng thời thân thể chậm rãi biến lớn, cuối cùng ẹn tệ trở lên lớn khái có nguyên bản hai lần lớn. Thực lực càng là một lần hành động đột phá hạn chế, thành tựu thần thú vai. Mà nguyên bản nửa chết nửa sống xỉ cùn cùng giải cụ nhất thời hóa thành van nở dê một xanh hai cổ năng lượng, một lần nữa hội tụ thành một cỗ, mà ẹn tệ trên người cũng bay ra một cỗ năng lượng màu đỏ, hồng hoàng lam tam cổ năng lượng tạo thành một vòng tròn. Viên kia quay vo nở dê càng chuyển càng nhanh, cuối cùng càng là ở dưới xuất hiện một cái màu xanh nhạt không biết tên ma pháp trận. Trên ma pháp trận kết tinh không ngừng nhúc đích, phảng phất tại dựng dục cái gì giống nhau. Khi ô hát một tiếng thanh thúy chim hót, từ ma pháp trận bên trong truyền ra. Cái thanh âm này, làm sao quen thai như vậy a? Cả rủ hạ nghe được thanh âm này cảm giác cực kỳ quen thai, hình như là ở nơi nào có nghe qua. Người đương nhiên nghe qua. Gia Trào lúc này sử dụng tâm linh cảm ứng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, đó là hủ nhất tộc tiếng kêu hủ cả rủ hạ thất kinh, hắn làm sao cũng không có nghĩ vậy ù nào như thế có năng lực chịu, lại có thể làm ra một con hủ đi ra. Theo cả rủ hạ lời của vừa, lộ ấy mấy người cũng bị cả rủ hạ lời nói hấp dẫn ánh mắt đi qua, đang ở mấy người đang muốn hỏi thời điểm, cái kia ma pháp trận đột nhiên phun ra một đạo màu đỏ rất như là nham tương dịch thể, sau đó một con màu đỏ đại điểu từ ma pháp trận bên trong bay đi ra. Cái kia là... Bởi hủ gây ra động tĩnh rất lớn, hơn nữa đi ra còn bay lên trên cao, giống như là lo lắng người khác không biết nó giống nhau, trực tiếp ở lục sắc gì nhỉ ạ kết tinh tháp bầu trời không ngừng lẩn quẩn. Phía dưới nguyên bản người vây xem, bản thân sẽ không thiếu, lúc này chứng kiến hủ, nhất thời kích động. Cái kia đài truyền hình phát sóng trực tiếp nhanh lên nhắm ngay hủ. Giả tạp chim, cũng dám ở trước mặt của ta kiêu ngạo. Giả Trào đột nhiên nói rằng, sau đó trực tiếp từ cả rủ hạ mạ sở bản bên trong bay đi ra. Cái ta hí 2.5 một con màu đen đại điểu cũng bay ra, cùng hủ trước mặt đối lập nhau. Xạ đào lù gì ạ, Gia Trào. Bởi ưu nào chế tạo ra hủ thật sự là quá kiêu ngạo, đưa tới Gia Trào giận dữ, trực tiếp từ mạ sở bản bên trong bay đi ra, hiển nhiên là dự định cùng con này hủ hảo hảo đấu một trận, dù sao cái kia lù gì ạ bộ tộc cùng hủ bộ tộc quan hệ liền không phải phi thường tốt. Mà lúc này đây ở ưu nào chế tạo hủ xuất hiện cái kia phút chốc, tại phía xa viên chu thành phố đốt trọi đỉnh tháp quả nhân si cùn, nhất thời cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên có một cố cùng giống như thần khí tức. Si cùn nghi hoặc khó hiểu, lập tức quyết định chạy tới xem rõ ngọn ngành. Vì vậy si cùn trực tiếp thừa lúc bắc phong, nhanh chóng hướng về lục sắc vùng quê phương hướng chạy tới. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.